ta không muốn hương hỏa cho thanh đăng cổ Phật một đời. Đỗ Vân Lạc khẽ cắn m. Ôi dưới, nàng cả đời không phải là đã từng quỳ dưới thanh đăng cổ Phật sao? Cách chương.